Hệ thống huyết tộc, chương 292, biểu tượng hoa anh túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự cám dỗ để nhìn vào màu sắc của cánh cổng đã khiến Quinn khó dằn lòng được. Tuy nhiên, cậu quyết định giữ lại cái bao đen che mặt, dù sao nó cũng không đáng. Cậu không cần phải lo lắng về việc căn cứ quân sự số 1 ở đâu. Thực ra, cậu thực sự không biết tại sao mình lại có chút ám ảnh về nó. Nó không giống như cậu đang làm việc cho Pure hay Doki, họ sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để có được loại thông tin này. Ngay cả khi Quinn biết, nó sẽ không giúp được gì cho cậu. Trừ khi cậu định tham gia vào quân đội, nhưng cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được sẽ làm một việc như vậy trong cả cuộc đời mình. Ngay giây phút cơ thể cậu đi qua cánh cổng, cậu có thể cảm nhận được cảm giác kỳ lạ thường xảy ra. Cảm giác như tâm trí bạn đang tan chảy. Trải nghiệm không tệ đến vậy, nhưng hình ảnh chắc chắn rất lạ. Cậu thực sự ngạc nhiên rằng khi đi qua cánh cổng, cảm giác kỳ lạ này không đánh thức các học viên khác. Điều này cũng có nghĩa là khí, hoặc bất cứ thứ gì được sử dụng để đánh gục họ đủ mạnh để vô hiệu hóa chúng. Khi cậu suy nghĩ kỹ hơn một chút, cậu hơi ngạc nhiên rằng nó có thể đưa Fex vào giấc ngủ. Quyết định không cởi chiếc túi đen, khi đi qua đầu kia của cánh cổng, Quinn tiếp tục giả vờ bị đánh gục. Cơ thể của cậu lay động và di chuyển, đôi khi nhẹ nhàng bởi một số người, và khá thô bạo bởi những người khác. Khi họ tiếp tục di chuyển, cậu liên tục nghe thấy những âm thanh máy móc kỳ lạ xung quanh mình. Nó khiến cậu ấy hơi phát điên vì cậu đang cố gắng hình dung những gì bên ngoài bằng cách chỉ sử dụng đôi tai của mình. Mình tự hỏi làm thế nào Leo làm điều đó. Mình sẽ ghét điều đó nếu mình bị mù. Quinn không thể không nghĩ đến điều này. Cuối cùng, sau một vài giờ bị ném từ nơi này đến nơi khác, cơ thể của cậu ta đã không bị động vào nữa trong 15 phút cuối cùng. Và sau đó, học viên đầu tiên đã tỉnh dậy. Cái gì, cái quái gì trên đầu tôi vậy? Học viên hét lên, dù đã mở mắt nhưng thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là màu đen. Ý nghĩ về việc thế giới sẽ bị chiếm lấy trong tâm trí cậu ta, điều này khiến cậu ta bắt đầu hét lên. À hát hát, tôi xin lỗi, xin đừng giết tôi, cậu học viên tiếp tục la hét trước khi cảm thấy có một vết sưng ở sau đầu. Bình tĩnh, được không? Cậu vừa mới đến đích, người lính giải thích khi cậu ta lấy chiếc túi ra khỏi học viên. Vì tiếng la hét của cậu ta, nó đã đánh thức được khá nhiều học viên. Rất chậm, mọi người trong số họ bắt đầu thức dậy. Vui lòng tháo túi ra khỏi đầu và giữ nguyên vị trí của bạn cho đến khi có hướng dẫn thêm. Giọng nói đó có thể nhận ra và nó dường như đến từ Đại tướng Mai. Tất cả các học viên đều làm theo hướng dẫn và bỏ túi ra, và lần đầu tiên sau một thời gian, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy. Các học viên hơi bối rối không biết hiện tại họ đang ở đâu. Không có bầu trời quang đãng, và tất cả những gì có thể nhìn thấy xung quanh họ là kim loại. Cả ngàn học viên đều đứng trên một khoảng đất trống thông thoáng với các vị đại tướng ở phía trước căn phòng lớn. Chúng ta vẫn ở trong nhà chứa máy bay. Một học viên hỏi, Quinn không thể trách cậu học viên vì nghĩ như vậy bởi vì có vẻ như họ chưa bao giờ rời khỏi nhà chứa máy bay ngay từ đầu. Tuy nhiên, chỉ có cậu biết rằng họ đã đi qua một cánh cổng. Đột nhiên, âm thanh của thứ gì đó phát ra từ phía sau họ có thể nghe thấy. Đầu áp suất được giải phóng và ánh sáng bắt đầu chiếu qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi các học viên quay lại, họ có thể nhìn thấy các mặt của thứ gì họ đang mở ra, và một bệ kim loại trải dài ra. Cuối cùng thì nó cũng chạm sàn, cách chỗ mở khoảng 10 mét trước khi bệ chạm đất. Vui lòng bước xuống, Mai tiếp tục hướng dẫn của mình trong khi những người lính ở phía trước dẫn đường. Khi bước ra ngoài, cuối cùng họ nhận ra rằng họ đang ở trong căn cứ quân sự số 1. Tuy nhiên, nó trông không khác gì so với nơi của họ. Nó giống như một thành phố với một số tòa nhà được xây dựng bao quanh. Có Max ra và vào, vận chuyển hàng hóa. Sự khác biệt chính là kích thước của bản thân căn cứ. Nó gần gấp 2 lần so với của họ. Tuy nhiên, điều gây sốc nhất mà họ nhìn thấy cho đến nay là bầu trời. Mặc dù có thể thấy, nó trông hơi khác so với những gì họ đã từng thấy. Cảm giác mơ hồ này tiếp tục quấy rầy Quinn, tuy nhiên, cậu không thể hiểu tại sao. Những gì cậu đã nhận thấy, là ánh sáng tỏa khắp họ. Toàn bộ thành phố dường như được bao bọc trong một mái vòm lớn bằng kính. Và xung quanh các cạnh là một bức tường cao, khiến người ta không thể nhìn thấy những gì bên ngoài thành phố trừ khi một người ở trong một chiếc phi thuyền. Một khi học viên nhìn ra phía sau, họ mới nhận ra mình đang ở trong loại phương tiện nào. Nó trông giống như một chiếc tàu ngầm có bánh. Nó cực kỳ khổng lồ và nó có 16 bánh xe bằng kích thước của những ngôi nhà ở bên cạnh. Quinn bắt đầu nhận ra điều gì đã gây ra tiếng ồn từ trước đó. Thiết bị dịch chuyển chắc chắn đã chuyển họ đến một nơi nào đó, và sau đó, họ cần được di chuyển qua chiếc xe phía trước. Khi tất cả học viên đã được tính hết, chiếc xe bắt đầu thu lại bệ của nó, sau khi kết thúc nó ngay lập tức đi sang một hướng khác. Mai, Nathan, và Doug đi ra ngoài để chào một người lính khác. Sau đó, họ đi theo anh ta cho đến khi họ đến một trạm dừng xe lừa. Vì căn cứ lớn nên việc đi bộ đến đích có lẽ sẽ mất vài giờ. Trong khi đi tàu, các học viên có thể nhìn thấy nhiều hơn của thành phố. Có vẻ như bản thân thành phố đã được chia thành nhiều phần khác nhau. Và giữa mỗi phần là một rào cản nhỏ, mỗi phần này đều có những người lính tập trung và ưu tiên vào những việc khác nhau. Tại một trong những khu vực trong thành phố, họ chứng kiến mẹt được chế tạo và thử nghiệm. Trong khu vực tiếp theo, có vẻ như họ đã nuôi nhốt những con thú và đang thực hiện một số loại thí nghiệm. Và tiếp theo, có vẻ như nó có các lớp tập trung chiến đấu, vân vân và vân vân. Sau đó họ đi và đi qua trung tâm thành phố. Đó là một tòa nhà lớn dạng mái vòm, trông giống như một phiên bản thu nhỏ của chính căn cứ, nó đứng vững ở trung tâm. Đỉnh của mái vòm có thiết kế hình bông hoa trông giống với hoa anh túc. Quân đội đã quyết định sử dụng biểu tượng này sau cuộc chiến đầu tiên. Hầu hết các trận chiến giữa các Doki đều diễn ra trên trái đất. Có rất nhiều máu đã đổ trên chiến trường. Khi chiến tranh kết thúc, một điều gì đó kỳ lạ dường như đã xảy ra. Trên các cánh đồng trên khắp thế giới, nơi hầu hết các trường hợp tử vong đã xảy ra. Những cánh đồng anh túc mọc lên. Trước đây, người ta nói rằng đã từng xảy ra chuyện như thế này một lần, tuy nhiên, nó đã bị lãng quên từ lâu. Mặc dù vậy, họ vẫn chọn sử dụng nó làm biểu tượng của mình. Tòa nhà này từng là trụ sở chính của chính phủ thế giới. Đó là nơi mà 8 vị tổng tham mưu trưởng, thủ lĩnh và thủ lĩnh tứ đại gia tộc sẽ gặp nhau để đưa ra quyết định của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống như họ đang kiểm soát toàn bộ thế giới. Con tàu tiếp tục di chuyển qua trung tâm thành phố và cuối cùng đi về phía sau thành phố, nơi có vẻ ít bận rộn hơn một chút. Họ vượt qua một hàng rào nhỏ khác và nhiều mep và binh lính dường như đang đứng canh. Họ tiến vào một khu vực khác của thành phố, nơi tách biệt với những nơi khác. Khi đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại, các học viên xuống xe và tiếp tục đi theo Mai. Sau khi ra khỏi xe lửa, cuối cùng họ cũng có thể thấy nơi mà sự kiện sẽ diễn ra. Đó là một đấu trường đủ lớn để tổ chức các kỳ Olympic ngay trước mắt họ. Nó có hình dạng khá tròn, và nó được làm bằng gladiolarium, nó có một chút màu xanh lam trong màu sắc của nó. Tuy nhiên, điều khiến họ ngạc nhiên nhất là trên đỉnh khán đài đấu trường, 7 tòa nhà lớn trông giống như đã được xây dựng bên trong, khiến nó trông giống như một chiếc vương miện. 7 tòa nhà có một tấm kính mở trong suốt ngả màu đen. Tất cả chúng đều hướng vào trong về phía đấu trường. Ở mặt trước có những con số lớn bắt đầu từ 1 và kết thúc ở 7. Được rồi, vì các bạn đến từ căn cứ quân sự số 2, hãy đến tòa nhà thứ 2. Hướng dẫn viên dẫn đầu các đại tướng nói với họ. Vì bạn là những người đầu tiên ở đây nên khi bạn dọn đồ đạc trong phòng xong, bạn có thể tự do khám phá khu vực. Các tòa nhà ở đây giống như khách sạn, bạn được phép nhận phòng và trả phòng bất cứ khi nào bạn muốn. Ở bên ngoài trên cùng của đấu trường, có nhiều cửa hàng và chợ tại đó để sử dụng. Vì các bạn sẽ không tham gia chính sự kiện, chúng tôi muốn làm cho tất cả các bạn cảm thấy được chào đón. Hãy mua sắm xung quanh và vui chơi, xem có điều gì bạn muốn làm và coi những ngày của bạn ở đây như một kỳ nghỉ. Chỉ cần nhớ hỗ trợ đồng đội của bạn khi bạn có thể. Quinn đang tự hỏi những người khác ở đâu vì cậu đã không nhìn thấy họ. Mặc dù cậu đã nhìn thấy họ trong nhà chứa máy bay, nhưng vì họ là những người đầu tiên bước vào, họ lại bị tách ra một lần nữa khi họ di chuyển trong chiếc xe lớn. Những người tham gia rất có thể đã ở hiện trường, hoặc hoàn toàn ở một địa điểm riêng biệt. Các học viên theo chân thầy của mình ra đấu trường, trong khi các tướng đã tách ra đi theo một hướng riêng. Với tòa nhà lớn có nhiều không gian để chứa tất cả mọi người, mỗi học viên được phép hoàn toàn cho riêng mình một phòng. Không khí khá thoải mái. Sau khi mở đồ đạc trong phòng khách sạn, ai đó gõ cửa phòng Quinn, khi cậu mở cửa cả Warden và Fex đều chào cậu. Nào, chúng ta hãy đi và khám phá nơi này. Thật tuyệt, tôi chưa bao giờ đến một khu vực đẹp như vậy trước đây. Fex hào hứng nói, sau khi đóng cửa lại, bộ ba đi và khám phá các cửa hàng của đấu trường. Trong khi đó, tại ga xe lửa, một đoàn tàu khác vừa đến, mang theo một nhóm học viên từ một căn cứ quân sự khác. Một trong những người đầu tiên xuống tàu, là giáo viên Silver. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.